One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1159, chương 16, chiến tranh phần thưởng. Đào Hoa Tử, hiện tại ai còn dám không phục. Coi như lại thế nào cược cũng không thể đem tài sản của mình tính mệnh đánh cược đi. Hiện tại tình huống như thế nào đều không rõ rõ. Tùy tiện tiến lên nói một câu không phục, sau đó vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Điều này hiển nhiên không là một loại cử chỉ sáng suốt. Mặc dù người ở chỗ này có một ít là đã sống vài vạn năm lão yêu quái, nhưng là mặt đối cái mạng nhỏ của mình vẫn là tương đối bảo bối. Đổi một câu nói chính là không có người không sợ chết. Tất cả mọi người ở đây đều lặng ngắt như tờ. Vừa mới mấy cái kia trò chuyện với nhau thật vui đại ma đầu, hiện tại cũng đều là cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, không nói thêm câu nào. Tận lực thu nhỏ mình tồn tại cảm, không chỉ là đối với Hakuen cái kia thần bí khó dò thực lực kinh khủng cảm thấy sợ hãi. Huống chi người ta hiện tại cấp bậc so với chính mình cao hơn rất nhiều. Liền ngay cả ở đây Ngưu Ma Vương cũng không là đối thủ. Hiện tại lao ra, trừ phi là đầu óc bị hư, đã người ở chỗ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy liền nghe ta đến nói mấy câu. Lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người ở đây, ánh mắt lạnh thấu xương, hình như có đao kiếm bay ra, để bọn hắn không chỗ ẩn trốn. Ta biết các vị ở tại đây đều là các địa phương Sơn Đại Vương. Tại chỗ của mình bên trên cũng là hô phong hoán vũ, sống rất là tiêu diêu tự tại. Trước vài câu là khích lệ, sau vài câu liền mang theo đao. Hiện tại Hoa Quả Sơn gặp nạn, ta nhìn ra được các ngươi cũng muốn không đếm xỉa đến, không nguyện ý dính vào. Có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt, nhưng là nếu là phóng tới bên ngoài tới nói, cái kia mặt mũi này bên trên cuối cùng có chút không nhịn được. Không thể nói như thế. Chúng ta đã có thể tại thiên binh thiên tướng đuổi trước khi đến, đến nơi này trợ giúp. Như thế nào lại nói sẽ không đi trợ giúp Hoa Quả Sơn đối diện cái này kiếp nạn? Là đến Hoa Quả Sơn trợ giúp vẫn là đến chế giễu? Ta không được biết. Muốn làm huynh đệ ở chỗ này trợ giúp Hoa Quả Sơn rộng mở đại môn hoan nghênh các ngươi. Về sau nếu như các ngươi có khó khăn chúng ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Lời hữu ích tự nhiên muốn nói phía trước, nhưng là có chút nên chọt rách giấy cửa sổ, vẫn là cần hắn đến xuyên phá. Nhưng là nếu như là bởi vì e ngại thiên đình thế lực muốn bước ra rời đi, ta hiện tại cũng tuyệt không ngăn. Chỉ là ra cái cửa này, về sau là địch hay bạn liền không được biết rồi. Hakuen vừa mới nói xong, Bằng Ma Vương liền dẫn đầu rời đi. Bây giờ không phải là Bạch Ngân đối thủ, huống chi Tôn Ngộ không còn như thế che chở hắn. Lại ở chỗ này xuống dưới, tự mình chuốc lấy cực khổ, giết mình nhiều như vậy thủ hạ, muốn hắn hiện tại chuyển ở hoa mùi trái cây vượt qua số tiền này khó. Đơn giản người si nói mộng trong phiến khắc sơn động nho nhỏ bên trong khôi phục dĩ vãng rộng rãi. Ngoại trừ Ngưu Ma Vương cùng Mi Hầu Vương, người còn lại đều đi. Theo bọn hắn nghĩ, thiên đình lần này là tuyệt đối không thể nào buông tha Hoa Quả Sơn. Dù sao lần trước đại chiến bên trong, bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn Hoa Quả Sơn bị thiên đình binh mã san thành bình địa. Loại kia chiến đấu cùng hỏa lực đơn giản có thể dùng làm nhục hai chữ để hình dung. Đại ca, tạ ơn, Tôn Ngộ không cảm kích nói một tiếng. Hắn cũng nhìn ra được đã từng kết bái mấy cái huynh đệ cũng không có muốn giúp hắn ý tứ. Chẳng qua là chính hắn chưa từ bỏ ý định, thấy không rõ lắm thói đời nóng lạnh bốn chữ này, cho nên hắn còn ôm thử một lần tâm thái, đem bọn hắn tề tụ Hoa Quả Sơn, kết quả bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Hiền đệ, hắn là đại ca ngươi. Ngưu Ma Vương có chút khó tin nhìn xem Hakuen, hiển nhiên không nghĩ tới cái này thân mang màu trắng kỳ trang dị phục nam tử đã có thể cho Tôn Ngộ không cam tâm tình nguyện hô một tiếng đại ca. Phải biết lúc trước kết bái thời điểm, mặc dù Tôn Ngộ không cam tâm xếp tại cuối cùng nhất một cái, nhưng là bọn hắn bảy cá nhân tâm lý đều rõ ràng. Tại bọn hắn bảy người bên trong, Tôn Ngộ không thực lực là lợi hại nhất. Bây giờ người này có thể làm cho Tôn Ngộ không cam tâm tình nguyện hô một tiếng đại ca. Có thể thấy được hắn thực lực bản thân là đến cỡ nào cường hãn. Huynh đệ, cái này đào hoa tửu không sai. Hakuen giống như là ảo thuật, giống như từ phía sau lưng xuất ra một bình đào hoa tửu. Nhưng là hắn cũng không có mở ra cái kia thù hoa. Giống như hôm qua uống một hơi cạn sạch, mà là đặt vật cao nhất trên mặt bàn. Đối Tôn Ngộ không nói, chỉ tiếc đây là hoa quả sơn bên trên cuối cùng một vò đào hoa tửu. Cứ như vậy uống hết thật là có chút đáng tiếc. Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, ngươi có thể nguyện ý nghe xong. Tôn Ngộ không cũng là đầy lòng hiếu kỳ, trực tiếp nhảy tới trên ghế. Nhìn như vậy cực kỳ không lễ phép hành vi, hoàn toàn là hắn nhất động tác tùy ý. A, đại ca, ngươi có đề nghị gì hay? Ngươi cứ việc nói ra chính là, bây giờ cái này tử chiến đến cùng. Ngươi nói có thể thắng ta liền tin tưởng chúng ta nhất định có thể thắng. Đối với hắn, trong lúc vô tình, Tôn Ngộ không đã thời gian dần trôi qua bắt đầu vô điều kiện tin tưởng. Đem hắn nhìn trở thành hoa quả sơn chủ tâm cốt. Đối mặt phần này tín nhiệm, nói là nội tâm không có chút nào động dung, vậy cũng là giả. Đây là thuộc về bọn hắn ở giữa tình nghĩa huynh đệ. Cái kia Ngọc Đế phái xuống thiên binh thiên tướng, chắc hẳn số lượng sẽ không thiếu. Không bằng ngươi ta huynh đệ nhị người liền đến so một lần, nhìn xem ai đánh chết thiên binh thiên tướng số lượng nhiều nhất, liền đem đào hoa tửu đưa cho người kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Hakuen nói dứt lời, Tôn Ngộ không khống chế không nổi ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, tốt, dạng này rất tốt. Ngưu Ma Vương ở bên cạnh nghe gặp hai người bọn họ đôi câu vài lời, cuối cùng là đem tình huống sờ soạng cái thấu triệt. Đoán chừng Tôn Ngộ không nguyện ý hô thiếu niên mặc áo trắng này một tiếng đại ca. Không chỉ là trên thực lực khác biệt, càng có một loại khả năng, huynh đệ bên trong bội phục. Cái này một vò đào hoa tửu, ta cảm thấy cũng 10 phần chân quý. Không bằng gia nhập ta một cái, các ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Ngộ không biết Ngưu Ma Vương không phải muốn cái này một vò đào hoa tửu, mà là tại thời khắc này, đánh chữ đáy lòng tiểu hào giúp hắn cùng một chỗ đối kháng ngàn đình. Đối với thực tình đợi mình người, Tôn Ngộ không tự nhiên sẽ lấy thực tình đối đãi. Tốt tốt tốt, Cao Đa Ca, ngươi nếu là đối cái này có hứng thú vậy chúng ta liền cùng một chỗ tranh tài. Đã Cao Đa Ca đều gia nhập trong đó tranh tài, chắc hẳn cái này một vò đào hoa tửu là thật 10 phần chân quý mê người. Ta đến hoa quả sơn nhiều như vậy thời gian, còn chưa từng có hưởng qua đào hoa tửu tư vị. Không biết lần này có hay không cái này vinh hạnh có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tranh tài. Bên cạnh Mi Hầu Vương lúc này cũng tới trước một bước đem mình ý nghĩ sâu trong nội tâm nói ra. Mặc dù võ công của hắn tại thất đại thánh bên trong không phải mạnh nhất, nhưng là thiên đình lần này ra đến thảo phạt hoa quả sơn, hắn vẫn là thấy rõ ràng. Nói cho cùng, Tôn Ngộ không cùng hắn cùng thuộc về một mạch. Lần này không quen nhìn Tôn Ngộ không tác phong, cho nên muốn tới san bằng hoa quả sơn. Cái kia lần tiếp theo không quen nhìn tác phong của hắn có phải hay không cũng muốn đem hắn địa phương biến thành đất bằng. Tốt, đã như vậy, cái kia chúng ta 4 người liền đến một trận không hề cố kỵ tranh tài. Mà tranh tài phần thưởng liền là cái này một vò đào hoa tửu. Có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, người mới là một cái đáng giá kết giao huynh đệ. Mà cuộc chiến tranh này bọn hắn sẽ không thua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.